Cappuccino, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh đêm huyền ảo đầy sương rơi của buổi cắm trại, lửa trại đang sáng bừng bừng, tôi và nàng và tôi ở cái gốc gây nhẵn nhụi. Này, tôi như cảm giác được một điều gì đó sắp xảy đến với mình. Không, biết nó là thảm họa hay là chuyện vui, nhưng khi Lam Ngọc nắm lấy bàn tay tôi, tất cả suy nghĩ của tôi đều bay hết, nó đã bay theo những lời thò. Thẻ của nàng, Ngọc chỉ cần, chúng ta bắt đầu từ chỗ thấp nhất thôi. Tức là sao? Tức là, tụi mình bắt đầu, nào các bạn, hãy cũng nắm tay nhau đi vòng quanh lửa trại đi. Hù ú, chưa kịp nghe hết câu nói của Lam Ngọc, từ phía bên chỗ đốt lửa trại đã vang lên những tiếng hô hào sôi động lấn át đi cả tiếng nói của nàng. Tôi chẳng nghe được vế sau nàng đã nói gì cả, chỉ nhìn khẩu hình miệng. Thì không thể nào đoán được nàng đã nói gì. Mặt đần thối, tay gãi đầu, tôi gượng gạo hỏi lại. Ngọc vừa nói gì vậy? Phong, chưa nghe sao, lúc nãy ồn quá không nghe được gì. Đột nhiên gương mặt tinh khôi của nàng bỗng trùng xuống nhường chỗ cho những áng mây đen buồn bã bao phủ. Không, lúc nãy Ngọc chỉ nói tụi mình chắc là bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. À, còn sớm mà, ở lại xem lửa trại chút rồi về ngủ, trại nữ có chung với trại nam đâu mà về cùng chứ. Vậy Ngọc ngủ về sao? Ừ, Ngọc mệt rồi, buổi tối còn phải đi trực khu trại nữ nữa, Phong có về luôn không hay là tự về? Ngọc về ngủ trước đi, Phong muốn ở lại chút nữa. Lam Ngọc quay đi, chẳng một lời chào hỏi. Tôi đã thoáng thấy ánh mắt, nàng đang đong đầy một thứ gì đó rất buồn khổ. Tôi không biết nguyên, nhân là gì, bắt nguồn từ đâu nên tôi chẳng thể nào nói được với nàng một lời an ủi gì cả. Chỉ biết ngồi nhìn Lam Ngọc lê từng bước nặng trĩu dần chìm sâu vào màn đêm trước mặt với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Có phải tôi đã sai gì chăng? Lúc nãy nàng còn mới cười đùa với tôi. Mà, sau câu nói đó tại sao lại đâm buồn ngang chứ, con gái quả thật là khó hiểu, khi ta chắc chắn đã hiểu hết tâm tư của một cô gái nhưng thật ra ta chẳng biết gì vì phần ta biết chỉ là bề nổi của tảng băng. Ở họ có, quá là nhiều bí ẩn mà ta chẳng thể nào biết hết được cho dù có tốn cả đời tìm hiểu, tôi vẫn ngồi đó, nhìn ngọn lửa trại sáng bừng mà suy tư cả buổi tối. Trong lòng tôi cứ thấp thỏm như ngọn lửa cháy mãi không yên. Tôi chống, cằm tôi thở dài, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn về hướng ngọn lửa kia cho đến lúc nó lụi dần, nó chỉ còn khói và đoàn người lũ lượt ra về. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm thế, nhưng tâm trạng tôi rồi bời, tôi chẳng biết làm gì hơn, khói cứ bốc lên và tôi vẫn cứ ngồi đấy. Dậy mày con tó, ngủ như chết, tôi lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng gọi như chạy giặc của thằng Toàn. Vừa nãy tôi cũng đã quyết định về trại ngủ, đó là khi tôi đã quá bí đường trong lúc suy nghĩ và chẳng biết làm gì hơn ngoài đi về trại lớp mình nương thân. Ấy thế mà chẳng ngủ được bao lâu, lại bị thằng Toàn cô hồn đánh thức. Tôi ngồi dậy lè nhè như say rượu. Gì thế mày, để tao ngủ tí đã. Cái thằng, giờ muốn ngủ hay muốn đi trả thù? Gì, giờ đi trả thù thằng nghĩ à? Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Chưa, mày có đói không? Tao với tụi thằng Huy định kiếm cái gì đó ăn nè, đói quá mày ạ. Tao có đem mấy gói mì nè, làm bậy một tô đi. Khanh khờ lóc chóc lôi mấy gói trong ba lô ra. Đú, đi cắm trại mà còn đem theo mì nữa à, thảo nào mập như heo. Giờ tụi bây có ăn không, hay để bố ăn một mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế hề hề, anh giỡn mà, chú cứ xoắn cả lên, để mấy gói mì lại đây. Toàn phần cười xoa hốt hết đống mì của thằng Khanh khờ về phía mình. Phòng khi nó đổi ý, nhưng có mì là một chuyện, ăn mì thế nào lại là một chuyện khác, bởi lẽ muốn ăn mì gói thì phải có nước sôi, tô, muỗng, đũa. Các kiểu mà đang cắm trại thì làm sao có mấy thứ đó. Cho nên bọn tôi đã chọn cách ăn bình dân là bóp vụn gói mì ra rồi đổ bột nêm vào ăn khô cho qua cơn đói. Ăn uống kham khổ thế nhưng vẫn phải công nhận rằng lâu lâu ăn kiểu thế này ngon, cực nhất là mấy mẩu mì to bỏ vào miệng nhai rôm rốp cộng với vị bột nêm làm sướng tê cả đầu lưỡi. Chỉ ngặc một nỗi ăn thế này, khát nước kinh hồn lắm, chỉ vừa ăn xong thôi là cả đám đã nháo nhào lên. Tìm nước uống rồi, khổ nỗi cái thùng nước của lớp mấy nhỏ con cái đã xách qua bên trại của tụi nó nên chúng tôi giờ đây chẳng khác nào đang lạc giữa sa mạc thiếu nước, khát ghê gớm. Ê, có thằng nào có nước không vậy? Làm gì có, bọn con gái xách qua trại chúng nó hết rồi. Èo, giờ chẳng lẽ khóa bên đó đòi lại hay sao? Có điên mới vác xác qua đó, nó đập cho hết đường về. Chứ giờ kiếm nước ở đâu, hứng xương chắc. Đột nhiên thằng Khanh đứng lên vỗ ngực, thôi để bố đi xin, ở đây mãi có mà chết khát. Mày xin đâu đấy, có được không? Chắc được nhưng để coi sao đã. vừa nói nó vừa vớ lấy cái nồi lúc sáng nhóm nấu ăn của Hoàng Mai dùng để nấu canh chạy đi một mạch mất hút trong đêm tối. Cả tôi lẫn mấy thằng khác đều trố mắt trước hành động siêng đột xuất của nó, ắt hẳn bọn nó cũng như tôi, không chắc thằng quỷ này sẽ xin nước được. Đêm tối rồi ai còn thức để nó đi xin nữa. Mà cho dù còn có người thức thì cơ hội để thằng này xin được thấp lắm. Tự dưng có người lạ, hoặc đến xin nước của bạn, bạn có đồng ý không? Nếu là tôi thì chắc là, không, lỡ nó lấy nước làm chuyện gì đó thì sao mà biết được, an toàn thì hơn. Ấy thế mà một lúc sau, bọn tôi lại suýt hú vía với thằng quỷ này một lần nữa khi nó ục ịch xách cách nồi nước về thở hỗn hển. Nước, nước tới đây, mệt, vã, mày lấy nước đâu nhiều thế, đầy vung cả nồi. Toàn phần nhíu mày nhìn cái nỗi đầy áp nước, có thì uống đi còn bày đặt mèo chê mỡ béo nữa. Cả bọn đều bán tin bán nghi về nguồn gốc của số nước thằng Khanh khờ đem về, nhưng do cơn khát cứ thúc giục nên chả thằng nào còn suy nghĩ gì. Nữa, thằng Huy là người khai cuộc khi bưng cái nồi nước nên dốc ừng ực. Như chết khát từ đời nào, kệ mịa nó đi chết bỏ. Sau màn mở đầu của thằng Huy, mấy thằng khác cũng uống theo. Lần lượt là thằng Bình, thắng Tú cho đến toàn phần cũng nhắm mắt chu mỏ hì hục. Uống chỗ nước đó, tôi vì có cảm giác không an tâm nên cứ ậm ừ không dám. Mò đến làm thằng Huy nhíu mày, gì thế mày, chết khát ra mặt còn chê hừ, không phải chê nhưng nhìn cứ rợn rợn trong người thế nào ấy. Mặt xác mày rợn thế éo nào cũng được, bọn tao đã uống thì mày cũng phải uống, có chết thì chết chung. Bình Tú đâu vạch họng nó ra cho tao. Vừa nói, hai thằng đàn em nó lân la đi đến làm tôi khiếp vía. Ế thôi thôi, uống thì uống, và chẳng thế nào làm khác, tôi đành dốc cái nồi nước lên miêng tu ừng ực một cách miễn cưỡng mà chẳng để ý nó có mùi vị gì. Nhưng đến một lúc sau, khi hoàn hồn lại thì cái vị nước đó lại len lỏi trong miệng tôi rõ mồn một. Mùi vị này quá là quen thuộc đi, cái mùi mà mỗi khi đi bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đều cảm nhận được, nó chỉ khác là cái mùi ở hồ bơi nó nồng hơn thôi, nhưng xét về tổng thể nó giống y khuôn đúc. Chẳng khác đi đâu được, đây là nước máy chứ gì nữa. Hê, nước này là nước máy hả mày? Tôi sững sốt, nước máy đó. Tao có lấy nước sông cho tụi bay uống đâu. Ý tao không phải chê nước mà là thắc mắc nguồn gốc của nước kia. Ý mày hỏi nguồn gốc của nước máy này hả? Khu cắm trại này làm gì có nước máy? Nó thản thia chẹp miệng. Chắc hồi chiều mày không đi tắm nên không biết chứ thằng Toàn với tụi thằng Huy đều biết nè. Tự nhiên thằng Toàn chố mắt. Ý mày, chẳng lẽ mày lấy ở thì đó, chỉ có nhà tắm mới có nước máy cho tụi bay uống chứ còn chỗ nào nữa. Ục, thằng cờ hó, lấy nước ở cái chỗ đó không nói cho tụi tao biết trước hừ. Thằng Huy ôm bụng tái xanh cả mặt, tụi bay làm như thuốc độc không bằng, mấy năm nay tao toàn uống nước máy có bị gì đâu. Thà là không biết chỗ lấy nước chứ giờ biết rồi tao muốn nôn quá mày ơi. Toàn phờn đờ đẫn mặt nằm hoạch xuống đất, ẻo tụi bay làm như tao muốn lắm. Tao cũng uống vậy, có chết đâu mà lo, có gì tao chịu trách nhiệm. Thấy thằng Khanh có vẻ bực nên chả thằng nào muốn chọc nữa, dù là nước máy nhưng cũng là công sức nó bưng về, mặt thằng nào dám chê bai quá đâu, chỉ chọc theo kiểu bản thân thôi chứ trong lòng cũng thấy man mát. Vì cơn khát đã được dập tắt đúng lúc cần thiết, giờ mới là lúc bàn vào chuyện chính thức của tối nay. Rồi tụi bay ngồi xít lại đây bố bàn chuyện, toàn phần đập tay bôm bốp gom chúng tôi lại. Theo như tao biết thằng bí thư hôm nay nó đi trực đêm bên khu trại. Cán bộ đoàn tụi mình chỉ việc mai phục chờ nó đến gần là hốt liền, rõ. Chưa, nhưng mai phục bằng cái gì, kiếm cây đập nó hả, để tao kiếm cho. Ấy tụi bay đừng làm quá nó chết, tao có cách này hay hơn nè. Nói đoạn nó lấy trong ba lô ra một bịch ni lon đen to đùng. Trong đó, có vô số những chiếc bong bóng cỡ nhỏ chứa toàn nước và một bịch chứa loại bột gì đó trắng tinh làm bọn tôi thắc mắc. Bong bóng nước thì bọn tao biết, còn bịch trắng này là gì thế mày, thuốc phiện à, phiện phiện cái mế, bột mì đó. Hồi chưa tụi phụ trách trò chơi lớn còn dư nên tao xin về. Xin làm gì, mang theo vướng víu, sời tụi bay chẳng biết gì hết, đây bố chỉ cho, lúc mai phục tụi bay cầm chỗ bong bóng nước này chọi vào mặt nó, rồi tao hất chỗ bột này vào người nó là có ngay người tuyết rồi, hế hế. Ý chà, ý hay mày, khỏi cần đánh nó mà khiến nó cảm thấy bực tức. Duyệt nghen, ok hết chưa, rồi thì lên đường tụi bay. Nhưng lại một vấn đề khác xuất hiện, chân tôi đang bị gãy chẳng thề nào đi chung với tụi nó được. Qua đó tôi chẳng thể nào chứng kiến cảnh thảm hại của thằng bí thư kia. Thằng Toàn cũng hiểu được điều đó, nó gọi thằng Huy. À mày cao to cõng thằng Phong đi, có gì chạy cho lẹ, để thằng Bình với Tú giúp tao được rồi. Vậy thế chán chết, tao đang ngứa tay muốn đánh đấm mà. đánh đấm cái đầu mày, chỉ chọc phá cho bỏ ghét thôi, đừng có gây chuyện lớn. Rồi rồi, cõng thì cõng vậy. Kế hoạch cuối cùng cũng được tiến hành, cả bọn rón rén đi ra khỏi trại để đề phòng bị người khác chú ý, nhất là mấy bọn tuần tra đêm. Trời giờ này đã khuya khoảng 1, 2 giờ là ít, nếu ban sáng trời oi bức với những tia nắng như thiêu đốt làn da thì vào đêm, những hạt sương rơi xuống lại khiến con người ta rung cầm cập khi được nó bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bọn các lớp khác đã ngủ, chỉ có mình chúng tôi lúi cúi như tụi trộm gà ban đêm. Cứ tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra chúng tôi đang bí mật hành động như thế này, ấy thế mà khi đi ngang qua khu trại nữ sinh, bọn tôi như điếng hồn khi một tiếng nói phát ra từ sau lưng và ánh đèn pin rọi chói lóa. Vào mình, mấy người là ai thế, sao lại qua khu vực trại nữ, có ý gì à, tụi mình chỉ đi kiếm đồ ăn thôi. Ủa, mà sao giọng nghe quen vậy? Hửm, nghe giọng mấy người sao quen thế? Xoay mặt lại, khi bọn tôi quay ra sau, tất thảy cả bọn đều giật mình trước cảnh tượng mình nhìn thấy được, đến nỗi bọn tôi còn chẳng nhấc chân lên chạy. Nỗi, nếu như đây là một loại quái vật hoặc ma cỏ gì đó chắc bọn tôi có thể đã tháo chạy được, đằng này người đó chính là Lam Ngọc. Nàng giờ này đang cầm đèn pin xỉa thẳng vào chúng tôi thì làm sao có thằng nào dám chạy chứ, có thể nói là bị bắt trọn cả ổ. Mấy người làm gì mò qua đây đêm khuya thế hả, không sợ bị bắt à? Nàng gắt nhỏ nhưng cũng đủ làm chúng tôi rùng mình. Hết chuyện khó nói lắm bà Ngọc ơi, nhưng không đi là không được. Không nói thì tôi không có bỏ qua đâu, mà còn lập biên bản cả bọn đấy. Ây chà, rồi nói thì nói vậy, chẳng còn cách nào khác, bọn tôi đành tìm một góc khuất gần đó ngồi xuống trình bày mọi chuyện cho Lam Ngọc biết. Ban đầu tôi còn nghe thằng Toàn trình bày kế hoạch nhưng về sau thắc mắc của tôi lúc tối lại kéo sự chú ý của tôi hướng về Lam Ngọc, vẻ mặt của nàng giờ này vẫn như mọi thường, lúc nào cũng lạnh với đôi mày lúc nào cũng cau có. Bất chợt nàng quay sang lườm tôi với đôi mắt hàn khí khiến tôi lạnh cả sống lưng, phải quay đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Thực sự thì tôi chẳng hiểu Lam Ngọc đã giận tôi về việc gì, chỉ biết là sau cái vụ đốt lửa trại hôm tối là nàng mới bắt đầu như thế thôi, khổ gì đâu. Sau khi thằng Toàn trình bày tường tận kế hoạch cho Lam Ngọc biết, nàng liền cau mày cằn nhằn với bọn tôi. Mấy ông gan thế, bộ không sợ bị nó phát hiện sao? Ui chết bỏ, và lại tôi cũng bực nó lắm rồi, nay vì thằng Phong nên tụi tôi chơi một vố cho đã đời. Lam Ngọc khẽ lườm tôi rồi lại quay sang thằng Toàn, kế hoạch nghe cũng được đấy, nhưng nếu mấy ông muốn đi thì phải có một điều kiện. Sao, điều kiện gì? Mấy ông phải cho tôi đi theo. Vừa nghe cả đám liền tá hỏa, gì, bà đi theo nữa hả, chi vậy trời, tôi phải đi theo xem mấy ông thực hiện kế hoạch thế nào. Thì đã trình bày rõ ràng rồi đó chị hai. Chấm, giờ sao, muốn cả đám bị lập biên bản hay muốn êm xuôi đi chọc phá? Cho nên bọn tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều kiện của Lam Ngọc đưa ra. Mà ác ôn thay, cái thằng Toàn cô hồn lại nãy ra một ý định quá ư là táo bạo. Nó quay sang nhờ Lam Ngọc cõng hộ tôi dùm đề, thằng Huy có thể giúp nó một tay trong việc chọc phá thằng Huy. Nhưng, như mọi người biết rồi đấy, Lam Ngọc có vẻ như đang phớt lờ tôi từ nãy. Đến giờ nàng đâu thèm đá động gì đến tôi đâu, nên nghe thằng Toàn sắp xếp thế tôi hoang mang lắm, nó không phải là cố ý sắp vậy bởi lẽ nó đâu có biết giữa tôi và Lam Ngọc đang xảy ra chuyện gì đâu, nhưng vô hình chung nó đã làm tôi lâm vào tình cảnh khá khó xử. Lam Ngọc khi được giao cho nhiệm vụ, nàng chẳng thèm nhìn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống đất. Leo lên đi, bị giọng nói hàn băng đó sai khiến tôi tuân theo răm rắp chẳng một chút hó hé. Suốt đoạn đường đến nơi thực hiện kế hoạch nàng mặc nhiên chẳng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tôi một câu nào, vẫn im thin thít mà cõng tôi suốt đoạn đường dài. Chẳng những thế mà còn phải thụp xuống mỗi khi có động tĩnh lạ. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má mủm mỉm của Lam Ngọc tôi cảm thấy bức xúc lắm, chỉ muốn làm một điều gì đó cho nàng nhưng sợ nàng sẽ từ chối thẳng thừng. Tôi hiểu tính khí của nàng như thế nào mà, phàm là đang tức giận một điều gì đó gương mặt sẽ toát ra một luồn hàn khí rất đáng sợ khiến cho những ai muốn đến gần đều phải cân nhắc. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu cuối cùng tôi cũng bạo gan bắt chuyện với nàng. Ngọc này, gì, sao tối nay Ngọc, kỳ gì, chưa thấy thế này bao giờ à, không phải, mà là. Thôi, im lặng đi, đang thực hiện kế hoạch đừng có nói nhiều, nàng gắt một tiếng làm bao nhiêu vốn liếng từ ngữ đang chuẩn bị tư. Nãy đến giờ bay hết giáo, chỉ còn lại cái xác không hồn đã bị nàng gắt cho hồn tiêu phách tán khiến tôi chẳng thế nào mở lời được nữa. đúng thật là như tôi đã dự đoán, khi Lam Ngọc đã nổi cơn thịnh nộ thì đừng hòng ai có thể nói chuyện với nàng được, kể cả tôi. Nhưng lúc nãy, nàng vẫn trò chuyện bình thường với tụi thằng Toàn mà, sao xoay qua tôi? Lại nổi cáu lên thế kia chứ, hay là mọi chuyện đều do tôi cả? Bây giờ, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài im lặng trên tấm lưng ấm áp của nàng mà. Tiếp tục dõi theo tiến trình kế hoạch của thằng Toàn đang thực hiện. Chúng tôi dừng lại ở vùng giáp danh giữa khu trại cán bộ đoàn và khu trại dành cho nữ sinh, vì nơi này theo như lời của Lam Ngọc là nơi thằng Nghĩa có thể đi trực nàng qua. Vả lại nơi này khá là nhiều cây cao và bụi lùm tối, ngay cả ánh đèn le lói còn chưa chiếu tới nơi này, tất cả tạo nên một vùng giáp danh âm u tối đen như mực, rất thích hợp cho các cặp đôi tâm tình ở đây, chính vì thế mà tổ chức đêm rất để tâm đến vùng này phòng trường hợp gia tăng dân số. Sau một lúc quan sát địa hình tường tận, thằng Toàn cũng mở ba lô của mình ra chia từng trái bong bóng nước cho thằng Huy và hai thằng đàn em nó, đồng thời cũng phân công cả ba núp ở sau gốc cây và bụi lùm để tiện cho việc mai phục, còn nó thì leo lên một cây bàn gần để tiện cho việc liên lạc dò thám tình hình xung quanh cũng như tung vũ khí bí mật vào thằng Nghĩa khốn nạn ấy. Riêng tôi và Lam Ngọc nấp ở một bụi cây đằng xa để tránh tầm đạn của tụi thằng Huy và để bọn nó không bị vướng tay khi thực hiện kế hoạch quan trọng này. Bản tính là thế, nhưng cho đến giờ phút này, tức là đã gần 20 phút kể từ khi sắp xếp đội hình, chúng tôi vẫn chưa thấy một chút động tĩnh gì từ thằng Nghĩa cả. Trời càng vào khuya, sương xuống càng lạnh. Chỉ nấp ở trong bụi lùm thôi mà tôi đã ắc xì lên xuống mấy bận, huống chi là thằng Toàn đang mai phục trên cây kia chắc có nước chết cóng. Tôi lại nhìn về phía Lam Ngọc, nàng vẫn như thế, vẫn chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Nhưng vì bản năng thúc đẩy, tôi lại đanh bạo bắt chuyện với nàng một lần nữa. Ngọc có lạnh không? Không, lo mà theo dõi kế hoạch đi. Có phải vì chuyện lúc đốt lửa trại mà Ngọc giận Phong không? Đột nhiên nàng quay sang tôi lạnh giọng, không phải việc của Phong, im lặng theo dõi đi. Nhưng, khi tôi còn chưa nói hết câu, Lam Ngọc bỗng dưng đẩy tôi ngã ngửa xuống đất. Tôi định hỏi lại thì nàng đã bụng miệng tôi khẽ xuýt. Yên lặng đi, thằng Nghĩa tới rồi. Cách chương.